Sau 3 giờ chiều, Chu Tự Hằng đưa Minh Nguyệt về học viện Múa Bắc Kinh rồi quay về phòng tập huấn, cô thì bắt đầu giờ tập buổi chiều, còn cậu thì lại tiếp tục ngồi trước máy vi tính xử lý các phép toán. Tuy đã quyết định rút lui khỏi cuộc thi ACM, nhưng Chu Tự Hằng không tỏ vẻ gì khác thường, vẫn cùng huấn luyện viên luyện tập và trao đổi kinh nghiệm với các đội viên như trước. Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự Hằng rất biết giữ bình tĩnh, trong lòng cực kỳ bội phục, ít nhất thì anh không thể làm được điều đó. Chu Tự Hằng đã gieo một hạt giống có liên quan đến chuyện lập nghiệp và tương lai sau này vào lòng Trần Tu Tề, trải qua mười mấy ngày suy nghĩ, hạt giống đó chẳng những không vì thiếu mưa mà biến mất, ngược lại còn mọc rễ và lớn dần lên trong người anh. Dường như sắp sinh trưởng thành một cây đại thụ chọc trời rồi. Nếu đã muốn rút khỏi cuộc thi thì tại sao còn tiếp tục ở đây? Buổi chiều khi mặt trời lặn, mọi người đã ra về, Trần Tu Tề đứng ở hành lang nói chuyện với Chu Tự Hằng. Em đang đợi câu trả lời của anh. Chu Tự Hằng đáp, cậu thật sự không thể chắc chắn được là cuối cùng Trần Tu Tề sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Em mất thời gian đợi chờ anh thế này, hẳn cũng đủ để tỏ rõ sự thành tâm của em rồi. Chu Tự Hằng nhìn Trần Tu Tề nói, Lưu bị mời ra Cát Lượng xuống núi còn phải đến nhà Tranh 3 lần, một đường trèo đèo lội suối, chấp nhận việc bị người ta lạnh nhạt, cuối cùng mới có được vị danh sĩ tài giỏi trợ giúp cho. Góc truyện audio.com Mình, còn em thì chỉ cần đợi ở phòng huấn luyện thôi, cho dù đã tốn hơn 10 ngày thì cũng không vấn đề gì, căn bản vì em thật sự rất muốn có anh cùng sát cánh. Chu Tự Hằng đưa tay gõ nhịp vào lan can, nhìn giống như đang gõ bàn phím, tất nhiên là yếu như anh vẫn quyết tham gia thi đấu giành huy chương, thì em sẽ đợi đến khi anh và Trung Thần tìm được đồng đội mới rồi mới chính thức làm đơn xin rút khỏi đội. Trần Tu Tề gật đầu, đây là một hành động rất có trách nhiệm. Nếu anh chọn tiếp tục thi đấu thì em sẽ đi tìm ai làm bạn đồng hành. Trần Tu Tề cũng gõ tay vào lan can, sau đó chống hai khuỷu tay lên trên, đưa mắt ngắm nhìn nơi phương xa. Anh muốn nghe nói thật hay nói dối? Chu Tự Hằng hỏi, Trần Tu Tề nhíu mày, nhún vai đáp, cả hai, lời nói dối chính là em đã tìm được người rồi. Chu Tự Hằng nói, còn lời nói thật là trong tất cả những người mà em quen, thì anh là lựa chọn duy nhất của em. Ngữ điệu của cậu rất thành thật và thoải mái, nhìn dáng vẻ của Trần Tu Tề thì có vẻ như cậu đã thuyết phục được anh rồi. Cuối tháng tư, khu vườn của trường Thanh Hoa nở đầy hoa tử đinh hương, cành cây nhỏ bé nhưng chịu được mưa nắng, cánh hoa năm cánh màu tím nhìn đẹp vô cùng, cả khu vườn tỏa ngát hương thơm, chỉ cần một cơn gió thổi tới là sẽ tạo thành một cơn mưa hoa. Trần Tu Tề hít hà hương hoa, sau đó quay đầu nghiêm túc đánh giá Chu Tự Hằng một phen. Gương mặt cậu không thay đổi mấy so với năm cấp 3, nhưng vì khí chất điềm đạm nên khiến cho người ta cảm thấy rất khác, hình tượng lúc này của cậu đã thay đổi không ngừng, có kiên nhẫn, có ý chí, cũng có cả quyết tâm. Chúng ta vẫn còn trẻ mà, đóng ngoặc vuông, mặc dù anh chưa biết kế hoạch của em là gì, cũng không biết về lĩnh vực mà em chuẩn bị tiến công, nhưng Trần Tu Tề bất chợt nở nụ cười, một lúc sau mới hít sâu một hơi, nói. Anh hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, nói xong anh đưa tay ra hướng Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng vui mừng bắt tay anh, mặt trời đã lặn, sắc cam ở đường chân trời dần trở nên mờ tối, màn đêm bắt đầu buông xuống, các tòa nhà trong trường cũng bắt đầu sáng đèn. Có người từ quan về quê cũ, có người đèn sách suốt đêm thâu. Trần Tu Tề nói, trừ lời này ra thì thầy Vũ còn dạy gì cho em nữa không? Còn một câu nữa lấy từ, lời dạy thiếu niên Trung Quốc tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài. Một câu nói có thể áp dụng được trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời, Chu Tự Hằng sẽ ghi nhớ mãi không quên. Cậu quay lưng lại với màn đêm, trịnh trọng nói với Trần Tu Tề. Chúc cho chúng ta tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài. Cách chương.